Chương 638, vị hôn thê, xin chào 43. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ đối một cái thị nữ sinh ra ấn tượng thứ này? Di Ho An mở mịt nhìn xem Lạn Sơ, tựa hồ không hiểu được từ trước đến giờ ôn nhu Lạn Sơ điện hạ, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như thế làm người ta khó chịu vấn đề. Nàng biết mình chỉ là cái ti tiện thị nữ, căn bản không xứng được đến chủ nhân chú ý. Rất nhiều thị nữ tại quý tộc thiếu gia bên người hầu hạ rất nhiều năm, đều không nhất định có thể bị nhớ ký tên. Nhưng là hắn là Lạn Sơ điện hạ A, là trên thế giới này nhất ôn nhu nam tử. Hắn cùng mặt khác quý tộc thiếu gia đều không đồng dạng, không giống bọn họ như vậy không đem thị nữ làm người nhìn. Ngươi nếu sợ hãi trong lòng ta lưu lại ấn tượng xấu, vậy thì vì sao hiện tại lại lựa chọn nói ra đâu? Gì ho an nở hơi hơi ngoạ ngoại môi, bởi vì nàng thật sự nhẫn mại không nổi nữa. Trước bản si đối với nàng hảo, thật sâu cảm động nàng. Hắn nguyện ý vì nàng, cùng mặt khác một vị quý tộc thiếu gia tuyên chiến, điều này làm cho nàng cảm thấy lần đầu tiên trong đời nhận đến quý trọng. Nàng người này, người khác chỉ cần đối với nàng có một điểm tốt, nàng liền sẽ nhịn không được muốn báo đáp 10 phần. Cho nên nàng căn bản cũng không nhẫn tâm tố giác bản si. Nhưng là không hề nghĩ đến, bản si thế nhưng sẽ trở nên nhanh như vậy. Từ lúc cả người hắn bị phế rơi sau, tính tình lại càng ngày càng xấu, phảng phất trước kia tốt đều là giả. Tại vĩnh viễn nhục nhã hạ, nàng rốt cuộc nhìn hiểu. Bản si loại này quý tộc thiếu gia cái gọi là tốt, chẳng qua là coi nàng là sùng vật mà thôi. Tâm tình tốt thời điểm, đương nhiên nguyện ý sùng ái nhìn xem thuận mắt sùng vật. Tâm tình không tốt thời điểm, nàng liền thành từ đầu đến đuôi nơi chút giận cảnh giới của nàng gặp, cùng Lạn Sơ điện hạ, có cái gì khác biệt đâu? Lạn Sơ điện hạ cùng nàng đồng dạng, cũng chỉ là Lucia Tinh sùng vật. Chẳng qua Lạn Sơ điện hạ còn chưa có đụng vào Lucia Tinh, tâm tình không tốt trạng thái. Đến, để cho ta tới đoán một cái. Hiện tại sở dĩ lựa chọn nói ra, là vì nhìn không tới thông đồng nam nhân có khả năng mang đến chỗ tốt ra. Lạn Sơ điện hạ, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Di ho an khó có thể tin như thế cay nghiệt lời nói, vậy mà là từ trên người tự mình ái mộ nam nhân miệng nói ra được. Vì cái gì không thể đâu? Ngươi có hay không là nghĩ nói cho ta biết, ngươi là vì ngưỡng mộ ta, cho nên mới bị vạn sỉ chiếm đoạt, cũng là bởi vì ngưỡng mộ ta, cho nên mới trong lúc vô ý bị roi cuốn lên. Hắn biết, hắn vậy mà cái gì đều biết. Thật là đáng tiếc, ngươi loại này người hạ tiện ngưỡng mộ, ta tí xíu đều không hiếm lạ, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm. Lạn Sơ cái miệng này a, thật sự thối độc. Biết nơi nào chí mạng nhất, liền hướng người ta trái tim thượng cắm đao. Di Hó An đến cuối cùng bị đả kích được hoài nghi nhân sinh, tâm tính triệt để sụp đổ. Lạn Sơ còn cực kỳ hảo tâm phân phó đi xuống, đem người đưa về vạn sỉ thiếu gia bên người. Vạn sỉ cùng roi, hai cái phế nhân, tâm tính vặt mẹo, có thể đem người ra y vo điên. Càng không nói đến còn có cái thực tùy biết vị Encho nhìn nghĩ một chút đều biết, Di Ho An cuộc sống về sau không dễ chịu. Đời này, duy nhất chưa cùng Di Ho An dính dáng đến quan hệ, chính là trong tứ đại gia tộc Bụt gia tộc Phờ Răng. Lại nói tiếp, người đàn ông này là vạn si bọn người chung, tâm cơ sâu nhất, thủ đoạn xuất sắc nhất một cái. Đời trước sở dĩ sẽ cùng Di Ho An thông đồng tại cùng một chỗ, ban đầu cũng chỉ là nghĩ nếm thử. Rồi cùng nhìn hai người này kẻ thù chân ái nữ nhân, là cái gì mùi vị? Đời này, Lucia Rồi cùng Encho nhìn đều không có đối gì ho an nở tình căn thâm trùng, tự nhiên mà vậy, cũng liền không biện pháp gợi ra Phở Răng chú ý. Kêu bản tiểu ni cô siêu thần hào rốt cuộc tìm được cơ hội, hỏi phồn tinh cái này đã phức tạp nó hồi lâu vấn đề. Nói thật, có phải hay không bị ngươi nhìn lén phồn tinh đang ở chu thần trong, kiên nhẫn tại cơ giáp bên trong đánh ra cái hồ đến? Thả dinh dưỡng thổ đi vào. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại dinh dưỡng trong đất, chôn một viên hoa hạt giống. Nàng nghĩ, chờ hoa hoa mọc ra, liền mang đóa hoa nhỏ đi lên ngồi một chút. Khiến hắn nhìn xem, nàng loại hoa hoa. Ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào, liền có thể đem vấn đề này lừa dối qua quan. Nó siêu cấp nghiêm khắc, được không? Lần đầu tiên nhìn đến kia bản tiểu ni cô thời điểm, ta còn tưởng rằng, là ta nhớ lộn. Nhưng là ta lần thứ hai lại thấy được, cho nên ta dám kết luận, khẳng định có người nhìn kia bản đáng khinh tiểu nhân sách phồn tinh chậm rãi, không phải ta. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ha ha, cuối cùng mở miệng gào. Nhị cầu. Hoắt con tiếp tục chậm rãi. Ta nhìn không nhìn, chính ta chẳng lẽ không rõ ràng sao lại vẫn nghĩ trả đũa, cái này xui xẻo gấu nhỏ, tự bế còn có thể làm yêu. Phồn Tinh cho mình loại hạt giống vẩy lên nước, sau đó chậm rãi hướng cơ giáp cửa đi, nhị cậu, nhìn đáng khinh thư, vu oan cho ta tiểu tinh tinh. Siêu thần hào, thình lình xảy ra dài như vậy câu, vậy mà đem nó làm cho ngậm bức, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không phản ứng kịp. Ngay sau đó liền chỉ nghe thấy Phồn Tinh một câu khái quát, giác cậu. Siêu thần hào bị chửi được, quả thực không có một chút điểm phòng bị vì cái gì nói chuyện liền nói chuyện, như thế nào còn tiến hành cậu thân công kích đâu ngươi vu oan hãm hại, ngươi còn nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy siêu thần hào tức giận đến giơ chân. Quả thực tức khóc. Vương bắt đản, thâm như thế nào tối như vậy mệt mỏi, câm miệng. Tình cảm là có thể sáng tạo kỳ tích, hoát con trước liên tục cùng người nói tam câu, hơn nữa còn là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Đều thể sắc và tinh thần mệt mỏi, phảng phất cả người bị vét sạch. Nhưng hiện tại, đã có thể nói thượng 5 câu. Thậm chí, còn bắt đầu xả. Siêu thần hào cũng không biết, là nên vui mừng, hay là nên sinh khí Phồn Tinh đi đến cơ giáp cửa, mở ra cơ giáp môn, liền chỉ thấy Lạn Sở đang ngồi ở phía ngoài bậc thang thượng. Đến, có người đi xuống. Hoắt con hơi mí môi, không tự chủ lộ ra bên môi hai cái tiểu lún đồng tiền. Hai cái cánh tay mềm mềm vòng thượng cổ của hắn, cả người hướng đóa hoa nhỏ trên lưng một nằm sấp, giống chỉ danh phù kỳ thực nằm sấp gấu. Nhị cầu an bài xấu thư, không thể nhìn. Bên trong nhân vật chính đều rất lợi hại, có rất nhiều người thích, cũng thích rất nhiều người. Nhưng là nàng không nghĩ thích rất nhiều người, nàng chỉ nghĩ nuôi một đóa hoa nhỏ. Lén lén nuôi, không cho bất kỳ người nào khác biết. Nàng sẽ cho hắn tốt nhất, sẽ khiến chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ. Sẽ hảo hảo che chở hắn. Cố gắng không cho người khác chơi chết nàng đóa hoa nhỏ. Tiểu Ni cô là chính nàng tuyển. Bởi vì Tiểu Ni cô cùng nàng Tiểu Tinh Tinh đồng dạng, đối nàng phu quân, rất tốt rất tốt. Có thể vì hắn phạm giới, vì hắn hoàn tục, vì hắn mất đi hết thảy. Chỉ cần là hắn muốn, đều sẽ cố gắng cho nàng đối đóa hoa nhỏ, cũng là như vậy. Siêu thần hào nếu là biết, chỉ sợ muốn khóc thành cầu. Anh... Mờ mờ tờ ai có thể nghĩ tới, con này gấu nhỏ nhìn cái tiểu nhân sách, lại vẫn nhìn thấu cộng minh cảm giác. Vì cái gì nó chỉ có thấy tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương, cũng bởi vì nó quá chó sao.